Gương vỡ chẳng lành, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc cô ta không nhìn thấy, tay tôi siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệch. Tôi nở nụ cười mỉa mai. Vậy sao, vậy tôi chúc anh ta không sinh được. Người phụ nữ kia lạnh lùng đáp trả. Vậy thì xin lỗi nhé. Chị, Khương Khoáng nói rồi, đây là đứa con quan trọng nhất của anh ấy. Anh ấy sẽ bảo vệ nó bình an lớn lên. Tôi biết Thương Tố Tuyết đến là để ép tôi ly hôn nhanh lên. Cô ta nghĩ Khương Khoáng chậm trễ ly hôn là vì tôi. Thật ra, là vì bản thân cô ta thôi. Nếu xem xong cái này mà chị vẫn thản nhiên như không, thì tôi cũng khá phục chị đấy. Người phụ nữ đó mở video đã chuẩn bị sẵn. Nhìn ra được là quay ở khách sạn. Mở đầu cảnh quay là Thương Tố Tuyết đang chiếu vào tay mình. Trên ngón giữa, cô ta đeo chiếc nhẫn mà Khương Khoáng vẫn luôn đeo không rời tay. Rồi nghe cô ta nói, anh nói có thể cho em bất cứ thứ gì. Vậy còn chiếc nhẫn này thì sao? Điện thoại lia qua gương mặt người đàn ông. Anh ta dựa vào đầu giường hút thuốc. Chiếc áo sơ mi trên người bị kéo cho lộn xộn, còn dính vết son môi. Không đáng giá, em lấy làm gì? Thương Tố Tuyết nhào vào người anh ta làm nũng. Anh không nỡ à? Không phải, là anh cảm thấy không xứng với em. Em xứng đáng với người tốt hơn. Họ bắt đầu nói chuyện về tôi. Tôi im lặng nhìn, tôi nghe Khương Khoáng trong video nói. Năm đó, anh gặp một người nghe nói xem bói rất chuẩn. Anh bảo ông ta xem cho Diêm Tinh một quẻ. Ông ta nói cô ấy khắc cả song thân, khắc phu, ai đụng vào người đó xui xẻo. Thương Tố Tuyết hỏi anh ta có tin không? Lâu sau, người đàn ông từ từ nói. Tin rồi, người phụ nữ ôm lấy anh ta. Cười hì hì nói, vậy sao anh còn chưa ly hôn với cô ấy? Khương Khoáng nói, thế thì anh cũng quá đáng thương rồi. Một tiếng, chát, giòn tan. Thương Tố Tuyết lệch người đi, ôm mặt, chị đánh tôi bình tĩnh đến đáng sợ. Thật ra đã muốn làm từ lâu rồi, cô ta giơ tay muốn đánh trả, tôi không né tránh chút nào. Nếu cô hiểu tôi, chắc nên biết, trước đây tôi chưa từng thua ai khi đánh nhau. Đánh cô, một phụ nữ mang thai, thừa sức, Thương Tố Tuyết không dám để cái thai xảy ra sơ suất. Nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Tôi nhận được thông báo gấp rằng sẽ phải tham gia một chương trình tạp kỹ về các cặp vợ chồng cùng Khương Khoáng. Không đi, tôi từ chối thẳng thừng. Người quản lý vẻ mặt khó xử. Mấy ngày nay, dư luận xoay quanh việc Khương Khoáng có ngoại tình hay không ngày càng trở nên nghiêm trọng. Công ty mới dùng đến hạ sách này. Trên hợp đồng chị ký cũng viết rồi. Anh ta nói phải đặt việc không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Khương Khoáng lên hàng đầu. Khương Khoáng ngồi một bên, không ngẩng đầu lên, vẫn nghịch điện thoại. Lúc người quản lý chuẩn bị thuyết phục tiếp, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại một chút, liếc mắt về phía Khương Khoáng, rồi lại đổi giọng. Người quản lý nói, bên công ty đồng ý trả thù lao cho chị, không thể gây khó dễ với tình cảm. Nhưng cũng không thể gây khó dễ với tiền bạc. Tôi đính chính lại lời anh ta. Đó là phí tổn thất tinh thần. Chương trình được sắp xếp rất nhanh. Khương Khoáng xuất hiện đột ngột, khiến fan không kịp trở tay. Đối với mối tình cảm giữa chúng tôi, phần lớn mọi người đều cho rằng tôi là người không xứng với anh ấy. Họ mắng Khương Khoáng 10 phần, mắng tôi thì gấp đôi. Dưới bài đăng Weibo mỗi ngày đều có bình luận. Khương Khoáng và Diêm Tinh hôm nay đã chia tay chưa? Cách chương.